Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 1456, khác một thời đại bi khiếu. Huyết Hoàng Đại Đế nếu quả thật có lợi hại như vậy, cái kia coi như không phải chân chính tiên, vậy không kém là bao nhiêu rồi, mấy lớn viễn cổ chủng tộc người mạnh nhất mới chỉ là đạo tổ đỉnh phong mà thôi. Ai có thể để Huyết Hoàng Đại Đế máu nhuốm đỏ trường không? Cái này chuyện ta cũng không biết rõ. Cổ tộc giữa không có ghi chép. Nhưng ta nghe tộc giữa lão gia gia nói. Là mấy lớn cổ tộc lực lượng sau lưng đang có tác dụng. Về phần đến cùng là cái gì? Liên tộc trưởng cũng không biết rõ. Năm đó tham dự qua việc này người đều chết sạch rồi. Liền liên quan tới việc này cổ tịch đều bị tiêu hủy rồi. Tống Trần nói, ta sắp không chịu được nữa rồi. Ta khả năng đi không ra Đế Hoàng Sơn rồi. Khang Bằng nằm ở trên mặt đất, miệng giữa phun máu. Hắn trên đường đi cũng không có chiến đấu. Những thương thế này đều là bởi vì Đế Hoàng Sơn uy áp chỗ dẫn đến. Đế Hoàng Sơn uy áp quá nồng nặc rồi. Khang Bằng dạng này tu sĩ căn bản là không chịu nổi. Cơ hồ muốn bị ép tới sụp đổ. Lúc này mới vừa đi rồi mấy chục mét mà thôi. Liền đã thành bộ dạng này rồi. Khang Bằng đánh giá chính mình đi lại mấy bước. Liền muốn thần hồn câu diệt rồi. Tống Trần cũng không tốt đến nơi đó đi. Tống Trần toàn thân ánh phù lập lòe. Các loại bảo khí tế ra. Bảo vệ bản thân. Nhưng những bảo bối kia còn không có tránh hai lần. Liền mờ đi. Sau đó biến thành rồi một đống sắt vụn. Tống Trần là viễn cổ chủng tộc thiên tài. Trên người có không ít chí bảo. Nhưng lúc này mà kia vô cùng tận uy áp so ra. Lại là chín châu mất sợi lông. Hư không thú trên người lông tóc vậy bắt đầu chóc ra rồi. Nơi này uy áp thật đáng sợ rồi. Hư không thú cảm giác chính mình huyết mạch sắp sụp đổ rồi. Huyết Hoàng Đại Đế khẳng định không phải là đạo tổ đỉnh phong. Bằng không mà nói chết rồi ức vạn năm không có khả năng còn đáng sợ như thế uy thế. Hắn nhất định là thành rồi tiên. Chỉ có tiên đạo sinh linh mới có thể chết sau ức vạn năm. Chỉ dựa vào uy áp liền có thể ma diệt vô số cường giả. Tống Trần miệng giữa ho ra máu. Hắn nhìn qua kia to lớn Đế Hoàng Sơn. Trong lòng bi ai, mấy lớn viễn cổ chủng tộc một đời đều nghĩ đến nơi này nhìn xem. Tìm kiếm Huyết Hoàng Đại Đế truyền thừa. Hắn thành rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở giữa cái thứ nhất bước chân nơi này người. Nhưng bảo bối không có. Uy áp phải làm cho hắn hưởng thụ không được. Hắn dự cảm đến. Chính mình hạn lớn sắp tới rồi, đi ra không được rồi, đều cho ta chịu đựng, chỉ cần đi ra Đế Hoàng Sơn, liền đi ra Thủy Phượng núi rừng rồi, đến lúc đó chúng ta liền có thể tránh thoát mấy lớn viễn cổ chủng tộc truy sát rồi. Tần Phong trầm, giọng nói, linh hồn lực tản ra, cưỡng ép cho mấy người rót vào tinh thần lực, A Phốp, Khang Bằng run run rẩy rẩy đứng dậy. Hắn tinh thần sung mãn, nhưng nhục thân lại nhịn không được cái kia đáng sợ uy áp. Vừa đứng dậy liền bị ép tới ngã vào rồi trên mặt đất. Lần nữa nôn máu ngất đi, van cầu ngươi đừng giày vò chúng ta rồi. Để ta chết đi, ta liền chết ở chỗ này cũng so hướng phía trước đi muốn tốt. Tống Trần cầu khẩn nói, không muốn lại đi theo Tần Phong hướng phía trước đi rồi. Đế Hoàng Sơn càng đến gần chỗ sâu, uy áp cũng liền càng dày đặc, bọn họ mới đi đến biên giới mà thôi liền đã bộ dạng này rồi. Có thể nghĩ nếu là tiến vào khu vực hạch tâm sẽ như thế nào? Hắn giờ khắc này thà rằng chết ở chỗ này, cũng không đi vào chịu tội rồi. Lúc này, há có thể từ bỏ? Các ngươi không thể đi, ta mang các ngươi đi. Tần Phong hừ lạnh. Hắn cũng chịu đựng lấy to lớn uy áp, nhưng hắn lại có thể dựa vào kia cường hãn nhục thân chịu được. Hắn cưỡng ép mang theo Khang Bằng cùng Tống Trần, kéo lấy hư không thú dứt khoát kiên quyết hướng về Đế Hoàng Sơn chỗ sâu đi đến. Phốc phốc phốc, trên đường đi hư không thú, Khang Bằng chờ liên tiếp nôn máu, toàn thân rạn nứt không còn hình dáng. Tần Phong trên đường đi liền dùng huyết khí tẩm bổ những này người. Hắn thật vất vả mang theo những này người đi đến nơi này. Hắn không muốn những này người chết ở chỗ này, đi đến xâm nhập mấy chục dặm mà về sau. Hư không thú, Khang Bằng bọn họ sớm đã hôn mê đi qua bất tỉnh nhân sự. Tần Phong toàn thân vậy bắt đầu có rạn nứt dấu hiệu. Đi đến 100 dặm chỗ sâu thời điểm, Tần Phong vậy bắt đầu miệng mũi bốc lên máu. Loại cảm giác này giống như là chìm vào đến biển sâu giữa, giống như mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt đều tiếp nhận rồi to lớn uy áp. Toàn tâm kịch liệt đau nhức tràn ngập ở Tần Phong trên thân. Xâm nhập đến 500 dặm về sau, Tần Phong vậy nôn máu rồi. Nhưng Tần Phong rất quật cường, hắn không chịu thua, cứ như vậy gượng chống lấy. Từng chút một tiếp tục hướng bên trong đi, một đường nôn máu, một đường thụ thương, mấy lần đều kém chút bị kia uy áp cho đè chết. Cứ như vậy, Tần Phong chân nam đá chân chiêu, đi đến rồi Đế Hoàng Sơn chỗ sâu nhất. Ở Đế Hoàng Sơn chỗ sâu nhất, cũng liền là kia phiến, miệng núi lửa, bồn địa. Tần Phong nhìn thấy rồi một mảnh rừng cây phong. Rừng cây phong lửa đỏ, hơi gió hơi hơi thổi qua, rừng cây phong theo gió lắc lư. Giờ khắc này, Tần Phong vậy mà cảm giác uy áp biến mất rồi. Tần Phong một thân nhẹ nhõm, mảnh này rừng cây phong chiếm diện tích không nhỏ, tối thiểu nhất có hơn mấy chục mẫu đất. Tần Phong đi vào rừng cây phong, mộc mưa hơi gió, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Gió nhẹ lướt qua Tần Phong hai má, Tần Phong thế mà không hiểu có một loại thương cảm cảm xúc. Tần Phong cúi đầu nhìn, phát hiện cây phong chóc ra lá cây thế mà là từng mảnh màu máu lông vũ. Kia lông vũ tinh xảo phong cách cổ xưa, Tần Phong đúng là cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Đây là Phượng Hoàng nhất tộc lông vũ. Tần Phong kinh rồi, hắn càng là nhìn, càng là cảm thấy những này lá cây mạch lạc cùng Phượng Hoàng lông vũ gần. Cơ hồ không có khác biệt. Tay cầm huyết vũ, Tần Phong trong lòng có một luồng thê lương cùng tịch diệt chi ý hiện lên. Hắn bị chung quanh rừng cây phong bốn phía cho cảm nhiễm. Bất chi bất giác liền chính mình đắm chìm trong đó rồi. Ly, mơ hồ ở giữa, Tần Phong thậm chí nghe được rồi chim thần bi thương tê minh thanh. Hoảng hốt ở giữa, Tần Phong phảng phất nhìn thấy rồi một tôn vô địch đại đế cô đơn bóng người. Nơi này hẳn là chính là huyết hoàng đại đế vẫn lạc địa phương. Này lông vũ cùng huyết hoàng đại đế có quan hệ gì? Cỗ này thê lương ý cảnh, ta làm sao cảm thụ ra rồi một vệt không cam lòng ý tứ. Năm đó huyết hoàng đại đế đến cùng kinh lịch rồi cái gì? Tại sao có thể có tuyệt vọng như vậy cùng không cam lòng? Tần Phong trong lòng rất nghi hoặc, dòng suy nghĩ của hắn đều bị này rừng cây phong ý cảnh nổi lên gợn sóng. Ngươi đang làm gì a? Lúc này, Tống Trần thức tỉnh rồi. Hắn bị kia gió nhẹ lướt qua, vết thương cả người vậy khép lại rồi. Mặc dù trên người còn rất đau, Khang Bằng, hư không thú chờ cũng đều thức tỉnh rồi. Nơi này hơi gió giống như có kỳ dị chữa khỏi chi lực. Phàm là bị gió nhẹ lướt qua người, đều là sẽ bị hơi gió chỗ chữa khỏi. Tống Trần, ngươi có thể thôi diễn đi qua. Tới đây giúp ta thôi diễn một chút. Mảnh này rừng cây phong ở vạn cổ trước đó đến cùng phát xảy ra cái gì? Tần Phong bỗng nhiên nhắm vào rồi Tống Trần, trầm giọng nói, Tống Trần dùng mình, ngươi đang nói đùa à? Đây chính là huyết hoàng đại đế vẫn lạc địa phương, nơi này có huyết hoàng đại đế đạo ngân, ta nếu là thôi diễn đi qua, vạn nhất gặp được huyết hoàng đại đế nói nên làm cái gì? Đến lúc đó khẳng định sẽ nổ chết, ngươi nếu là không có có giá trị lợi dụng nói, vậy ngươi với ta mà nói còn sống cùng chết rồi lại có cái gì khác biệt? Tần Phong băng lãnh nói, màu vàng đồng tử giữa bắn ra hai sợi màu vàng điện mang. Tống Trần đánh rồi run một cái, bị Tần Phong kia lạnh lẽo ánh mắt cho dọa cho phát sợ. Tống Trần rõ ràng, Tần Phong muốn giết hắn bất quá là một ý niệm mà thôi. Ở Tần Phong trước mặt hắn này đạo tổ sơ kỳ thực lực căn bản cũng không đủ nhìn. Giờ khắc này Tống Trần bi ai rồi, sớm biết rõ gặp được ngươi, ta cho dù chết cũng không nên nghe những kia lão gia hỏa khuyên cáo. Bị mấy lớn viễn cổ chủng tộc mang ra, cho ngươi đi ngươi liền đi, ân để ngươi làm việc mà, ngươi còn dám phản kháng. Khang Bằng cười lạnh nói, đẩy rồi Tống Trần một cái. Tống Trần hung tợn chừng rồi Khang Bằng một mắt, ti tiện dược sư, cũng dám cáo mượn oai hùm. Chờ ta có một ngày rời đi các ngươi khống chế, muốn các ngươi tốt nhìn. Đừng nói nhảm rồi, Tần Phong lạnh lùng nói, kia ánh mắt để Tống Trần run rẩy. Tống Trần không thể không dựa theo Tần Phong chỉ thị, ngồi xếp bằng, bắt đầu thôi diễn nhân quả cùng đi qua. Ong ong ong, Tống Trần trên thân sáng lên một đạo phù văn, thiên tượng tộc danh xưng nhưng thôi diễn nhật nguyệt luân hồi. Tính thiên tính toán mà, thậm chí có thể tính ra tương lai. Ở thiên tượng tộc, thôi diễn năng lực trên đại thể chia làm hai loại. Một loại là ngược dòng tìm hiểu đi qua, một loại là thôi diễn tương lai. Tống Trần thực lực còn yếu, không dám thôi diễn tương lai, cho nên tinh thông nhất vẫn là thôi diễn đi qua thủ đoạn. Kia phù văn bao trùm ở phiến khu vực này, toàn bộ rừng cây phong đều tràn ngập rồi nồng đậm hỗn độn sương mù. Thời không khí tức hiện lên, thời không vặn vẹo, nơi này thiên địa ở nổ vang. Phát sinh ở phiến khu vực này đi qua cảnh tượng từng cái hiện lên. Ở mảnh này phong lâm giữa, xuất hiện rồi cổ xưa hình ảnh. Cây phong từ lửa đỏ trở nên chanh hồng, sau đó lại trở nên xanh chát chát. Thời gian quay lại, động một tí chính là mấy trăm vạn năm tuế nguyệt đẩy ngược rồi đi qua. Tần Phong bọn người nhìn thấy từng có dị thú quân vương đặt chân qua nơi này, nhưng lại bị cái kia đáng sợ uy áp cho đè chết rồi. Mấy ngàn vạn năm đi qua, nơi này chỉ có rừng cây phong ở lửa đỏ cùng xanh chát chát ở giữa luân hồi. Trừ rồi thỉnh thoảng sẽ có một hai tôn dị thú vương người xuất hiện bên ngoài. Nơi này bình tĩnh dọa người. Không biết qua bao lâu, Tống Trần mồ hôi nhễ nhại, quay lại đi qua đối tu vi yêu cầu là rất cao. Một dạng quay lại cái mấy trăm vạn hàng ngàn vạn năm Tống Trần còn có thể bình yên vô sự. Nhưng nếu là quay lại vài ước năm, Tống Trần điểm ấy nội tình liền lộ ra quá mỏng rồi. Không được rồi, ta lại hướng phía trước thôi diễn, có thể sẽ mệt chết. Tống Trần thở hồng hộc nói, dự định kết thúc đẩy ngược luân hồi, nơi này cái gì cũng không có xảy ra. Tống Trần cảm thấy hoàn toàn không cần thiết ngược dòng tìm hiểu đi qua. Nhưng Tần Phong lại băng lãnh nói, tiếp tục cho ta thôi diễn, ta không cho ngươi ngừng, ngươi cũng không cần ngừng. Tần Phong một trường vỗ ở Tống Trần sau lưng trên, Tống Trần trên người quang mang đại thịnh, mượn tới rồi Tần Phong lực lượng. Tống Trần thời không chi luân tiếp tục chuyển động, nhật nguyệt luân hồi đi qua cảnh tượng từng cái hiện lên. Vài ước năm năm tháng trôi qua, Tần Phong nhìn đến đây từng lần lượt tục có mấy tôn dị thú đi đến Đế Hoàng Sơn, nhưng lại đều chết ở rồi Đế Hoàng Sơn. Dần dần phong hoa thành rồi hài cốt, vài ước năm tuế nguyệt, Tần Phong cũng không cam lòng. Tần Phong đem chính mình huyết khí rót vào luân hồi thôi diễn giữa. Luân hồi khí tức đại thịnh, oanh, ngày này mà đều giống như bị phá vỡ rồi. Đế Hoàng Sơn đang run rẩy, thiên địa đại đạo bị Tần Phong đạo ngân áp chế rồi. Tần Phong vận dụng rồi chính mình thời không đạo nguyên, thêm chú ở Tống Trần đẩy ngược luân hồi chi pháp trên. có thể nói hiện tại là Tần Phong ở Thôi Diễn Luân Hồi, mà cũng không phải là Tống Trần. Tần Phong mượn dùng rồi Tống Trần thân thể cùng thiên tượng tộc năng lực, phóng xuất ra thời không đạo nguyên, cái kia đáng sợ thời không đại đạo để Đế Hoàng Sơn run rẩy, Thủy Phượng Sơn giữa vô số dị thú kinh hãi, bọn chúng xa xa nhìn thấy Thủy Phượng Sơn trên ánh máu ngút trời. Các loại dị tượng hiện lên, mơ hồ ở giữa, những này dị thú nhóm thậm chí có thể nghe được đến từ viễn cổ thời đại chim thần Tê Minh. Kia Tê Minh bi thương, làm cho rất nhiều dị thú quân vương đều không hiểu tinh thần chán nản. Nhật Nguyệt Luân Hồi tiếp tục chuyển động, từ từ, mười mấy ước năm, vài tỷ năm, Tống Trần ở quá trình này giữa nôn máu, chống không đi xuống rồi. Tần Phong liền chính mình tục nối liền lực lượng, không hề từ bỏ. Tần Phong điều động huyết mạch chi lực, hỗn độn phi tiên quyết, đại niết bàn kinh, băng nguyên hoàng thuật, này ba loại tăng phúc chi pháp thôi động đến cực hạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN